Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Nói chuyện. Giam bài bọn họ đi nơi nào? Làm sao như thế vẫn chưa về nhỉ? Frankie ngồi ở chính mình chủ nhân một gia đình trên ghế, nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, phát hiện bọn tiểu đệ đều ở, nhưng cũng ít đi giam bài bọn họ. Frankie đại ca, giam bài bọn họ nên nhìn chằm chằm người nào mới chưa có trở về đi, trước đây bọn họ cũng từng có tình huống như vậy đây. Đại ca ngài đã quên. Kiwi uống rượu trên mặt có chút say khướt địa trả lời. Giam bài bọn họ không phải luôn sẽ xuất hiện tình huống như thế. Làm sao Frankie đại ca hôm nay như thế lưu ý nha, đúng nha. Frankie đại ca, ngài không cần lo lắng. Giam bài bọn họ không có chuyện gì. Chúng ta sáng mai là có thể nhìn thấy bọn họ. Mozu cũng thập phần tán thành địa cùng nói giam bài. Đám người kia bình thường đều là thần thần bí bí. Chỉ có xong xuôi sự tình mới sẽ trở về. Há, thật sao? Vậy khẳng định là ta quá lo lắng. Ha ha ha, Frankie nghe xong lập phương tỉ muội, sờ sờ chính mình sắt thép mũi, cảm thấy thật giống mình quả thật có chút lo lắng quá độ. Liền lộ ra rất là không có hình tượng cười to. Chờ chút, ta trực tiếp đem cái kia Frankie dây, đưa hắn đi chỗ đó cái hải quân chi bộ căn cứ ngục giam chờ cái năm. 6 năm, các người thì sao? Phụ trách đem đồ vật của bọn họ cho ta có thể nắm đều nắm sạch. Có thể đập bỏ đều đập bỏ chỉ biết. Chúng ta hải quân quy củ là không nắm quần chúng một châm một đường. Nhưng cái này Frankie gia tộc vừa nghe liền không phải kẻ tốt lành gì. Vì lẽ đó, đại gia ngoại trừ đừng hạ tử thủ ở ngoài, đem bọn họ đánh bị thương ngoài ra là không có vấn đề biết không? Lotus đứng ở trên đất trống, nhìn trước mắt chừng 20 vị binh sĩ, một mặt lời nói ý vị sâu xa nói rằng, miễn cho bọn họ có tư tưởng đạo đức gánh nặng, hắn dáng dấp như vậy làm, có thể đều là Frankie tốt, đỡ phải hắn sau đó bị CP9 tra ra thân phận đến lạc. Còn liên lụy ai buộc chịu đựng thương, súng, ai buộc người đàng hoàng này cũng là, biết mình sư đệ là cái gì ngốc nghếch dáng vẻ, cũng không bị kiềm chế cẩn thận một chút. Lẽ nào, đã quên sư phụ hắn Tom tiên sinh là chết như thế nào sao? Lại nói, một cái ngư nhân lấy một cái con chuột. Nezumi, tên, thật là có chút buồn cười. Lotus vừa nghĩ tới, Tom, hai chữ, đã nghĩ đến con nào không gì không làm được con chuột. Nezumi, nhà chờ chút. Lotus cảm giác mình tâm tư có chút nhẹ nhàng. Hắn mới vừa nghĩ đến nơi nào tới. Lotus vỗ vỗ trán, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ đến. Đúng rồi, hắn nghĩ tới hắn là người tốt nơi này tới hắn Lotus nhưng là cái tri ân báo đáp. Lấy giúp người làm niềm vui, tích thủy làm dũng suối báo đáp người tốt nha. Hắn dáng dấp như vậy làm, đều là Frankie tốt. Ngươi xem một chút Frankie người này, không chết không tìm một chỗ mai danh ẩn tích thì thôi. Còn nghênh ngang xuất hiện ở Water 7, ngươi xem một chút Frankie hắn bộ dáng này. Tuy rằng trải qua cải tạo, dáng vẻ thay đổi rất nhiều, nhưng lấy ra hắn mấy năm trước bức ảnh đến vừa nhìn, liền sẽ phát hiện Frankie người này dáng vẻ cùng khi còn bé tương tự độ vẫn là có thể đạt đến 4 trở lên. Vì lẽ đó, Frankie người này đến cùng là nghĩ như thế nào, cho là mình có thể Water 7 cải danh đổi họ sau đó thì sẽ không bị người cha ra qua lại nha. Nếu như Frankie họ tên sinh sống cũng còn tốt, dù sao biết điều sinh hoạt, bại lộ thời gian đều sẽ điểm nhỏ. Nói không chắc còn thật có thể để một người đến chết đều không bị phát hiện. Nhưng ngươi xem một chút cái này ngốc nghếch lão, ở Water 7 đều làm chút chuyện gì nhỉ? Hầu như đến không người không biết không người không hiểu mức độ. Đặc biệt hắn còn có thể sửa chữa thuyền điểm ấy. Chỉ cần có tâm người nghiêm túc cẩn thận điều tra, cái này ngốc nghếch lão có thể sống đến hiện tại đều là đang nói đùa. Frankie sở dĩ còn có thể tiêu giao lâu như vậy, chủ yếu là CP9 vẫn biết điều làm việc, cùng đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở iBook trên người. Càng quan trọng chính là bọn họ đều cho rằng Tom tiên sinh tiểu đệ tử Cathy Flam đã sớm chết. Vì lẽ đó, vẫn chưa từng hoài nghi Frankie thân phận cùng đừng ra hỏa không giống. Lotus đối với cái này ngốc nghếch lão tư liệu nhưng là rõ rõ ràng ràng. Không tin, Lotus còn có thể cho ngươi gánh đi ra đây. Frankie nguyên danh Cathy Flam. Cathy Flam, 10 tuổi thời điểm bởi vì qua động tính cách mà bị cha mẹ vứt bỏ ở nước đều. Tom nhìn hắn còn nhỏ tuổi liền nắm giữ chế tạo đại pháo vũ khí thiên phú lên. Đem hắn thu dưỡng cũng ở tại dưới tay công tác. 8 năm trước, phát ra mình 36 chiếc chiến hạm, Frankie chiến đấu hào, bị ngay lúc đó CP5 quan trên Spadam lợi dụng. Để Tom ăn tập kích tư pháp thuyền tội danh mà bị áp giải đến Aeneas Lobby. Frankie vì là ngăn cản mang đi Tom tàu hỏa trên biển. Bị vỡ thành trọng thương. May mắn chính là hắn lợi dụng phụ cận một chiếc phế trên thuyền lượng lớn sắt thép. Trải qua chính mình cải tạo thành vì là lấy coca vì là nhiên liệu cải tạo người. Hơn nữa hắn ở Water Seven hộ khẩu tên bộ nhưng là đăng ký bản danh Cathy Flam. Vì lẽ đó chính phủ thế giới chỉ biết là hắn gọi Cathy Flam. Ở thêm vào lúc đó thế nhưng hải quân không tìm được Frankie thi thể liền tuyên bố tử vong. Thế nhưng không những người khác biết hắn có cái Frankie biệt hiệu. 4 năm sau lấy cải tạo người hình thái cùng sư huynh Aibuk gặp mặt. Aibuk đem chính phủ thế giới vẫn nhòm ngó cổ đại binh khí, Minh Vương, bản thiết kế. Giao cho Cathy Flam sau, yêu cầu hắn bỏ qua chính mình bản danh. Chắc hẳn phải vậy ngươi Cathy Flam từ chối rời đi. Sau khi lợi dụng Frankie cái tên này tiếp tục ở tại Water Seven. Cũng mở Frankie gia tộc lấy đập bỏ thuyền vì là nghề nghiệp. Ngươi nếu như hỏi Lotus biết vì sao rõ. Ràng như thế, Lotus sẽ giơ đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một mặt cao thâm khó dò nói rằng, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là thông qua Baidu biết đến sao? Ngươi chỉ sợ là đang nằm mơ nha. Ta Lotus nhưng là người đàng hoàng. Đương nhiên, là dựa vào tình báo của chính mình biết đến nha. Ngươi hỏi ta tại sao như thế ngậm? Đó là bởi vì nhan sắc giá trị tức chính nghĩa nha. Lotus tâm tư ở dạo chơi một vòng phía chân trời. Sau đó, rốt cục, trở lại trong đầu. Hắn đang định quay về nghiêm chính lấy chờ binh lính nói tiếp chút cái gì. Đột nhiên phát hiện có một đạo ánh mắt bất thiện, như trong bóng tối rắn độc liên tục nhìn chằm chằm vào hắn Lotus theo âm lạnh ánh mắt đầu nguồn. Nhìn lại, phát hiện bác ghi chính híp mắt, một mặt xem thường ánh mắt theo dõi hắn đây. Lotus thấy không khỏi giận không chỗ phát tiết. Suýt chút nữa trở tay chính là một cái tát hô ở bác ghi trên mặt. Để bác ghi biết cái gì gọi là tôn ti có khác biệt. Lớn nhỏ trước sau hắn Lotus nhưng là chính nghĩa đồng bọn. Nhân dân đồng bạn, tại sao có thể chịu đến như thế xem thường ánh mắt công kích đây? Đặc biệt ánh mắt kia vẫn là do một cái đê tiện vô liêm sỉ hải tặc phát ra nhưng Lotus cân nhắc đến. Ở cái này sắp đoàn đội hợp tác. Nỗ lực đả kích tội ác thời khắc, đấu tranh nội bộ không phải tốt hành vi phần lên, vẫn là nhịn xuống dù sao. Làm việc là muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng Lotus có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hắn quyết định đang trả thù tiểu sách vở lên, cho bác ghi cái này ngốc nghếch lão ghi lại một bút, chờ sau này lúc nào rảnh rỗi, lại cẩn thận trừng trị hắn dù sao. Hắn Lotus có thể không phải thiện nam tín nữ, xưa nay thừa hành đều là có cừu oán tại chỗ liền báo. Bằng không chính là các loại đoạn thời gian, để kẻ thù tại chỗ tạ thế, nở nụ cười quên hết thù oán cùng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không tồn tại, thật là một nham. Hiểm không biết xấu hổ ra hỏa. Quả nhiên, Ta Bắc Ghi đại nhân ở cái này vẩn đục thế gian vẫn là đơn thuần, Bắc Ghi không chút nào phát hiện mình bị Lotus ghi vào muốn thu thập sách nhỏ lên, còn thập phần rào rạt đắc ý cho rằng, ở cái này đại hải tặc thời đại, hắn Bắc Ghi thuyền trưởng vẫn là trước sau như một duy trì đầu tâm dù sao. Bắc Ghi đang nhìn đến Lotus ở cùng các binh sĩ lúc nói chuyện, biểu hiện ra chính nghĩa lăng nhiên cùng vì nhân dân phục vụ khí thế. Suýt chút nữa đều lấy vì bọn họ muốn đi nơi nào đả kích tội ác. Vì là trên biển rộng chính nghĩa làm cống hiến, nhưng chân chính biết bọn họ đây chỉ là tìm cái giữa lúc cớ đả kích địa phương địa đầu xa, chia cắt bọn họ belly, thậm chí còn muốn đem vị này địa đầu xa huynh đệ theo đè cái tội danh đưa cái hải quân chi bộ giam giữ. Thời điểm Bắc Ghi liền cảm giác mình hải tặc làm thực sự là thất bại, chơi nham hiểm thủ đoạn. Lại còn không có một cái hải quân lợi hại. Bắc Ghi ở cảm giác mình tài nghệ không bằng người thời điểm, cũng sẽ khinh bỉ đối phương, chính là ai bảo hắn không có quả đấm đối phương lớn, chỉ có thể dùng ánh mắt công kích pháp, phát động Phật hệ công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.